Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, Naruto. Không hổ là Kakashi lão sư. Vô luận mạnh bao nhiêu địch nhân hắn đều có thể đánh được không sai biệt lắm. Gió, hỏa, thổ, lôi, thủy, âm, dương. Hỗn hợp cái này trên thế giới tất cả tính chất cách cây Mora. Ngoặc kép chấm than, thất đại Hokage Naruto cùng thúc tá lúc đó tự nhiên tham dự trận kia chiến tranh. Thế nhưng cũng không giống như ảnh như vậy có Hắc Zetsu làm hiện trường giảng dài. Nghe thế chủng hỗn hợp sở hữu tính chất hình thành. Cách cây Mora, cái này ninja thế giới đều khiếp sợ với lại vẫn có loại này lực lượng. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Chúng ta quả nhiên đối với Otsutsuki nhất tộc cùng lục đạo đại gia gia lực lượng biết đến vẫn là rất ít à, thúc tá. Ui, Jiraiya, ui, vấn đề là cái kia màu đen hình cầu càng lúc càng lớn chứ. Các ngươi lúc đó là giải quyết như thế nào rơi nó? Ngoặc kép, phải giải quyết cái kia. Trong hình ảnh Sasuke lời nói vừa lúc tiếp thượng Jiraiya vấn đề. Minh, phong ấn. Chỉ có thể lập tức đem khống chế được cái kia trung yên cầu đạo ngọc bản thể. Cũng chính là cái kia thỏ thím bị Obito giao phó trọng trách lấy tự thân vì Naruto. Sasuke, Sakura, Konoha, cùng với toàn bộ thế giới thành tựu chuyển tiếp bánh răng. Chống lên thời đại tiếp theo. Kakashi, tập hợp, hiện tại truyền đạt hành động kế hoạch. Móc lửng, Naruto, Kakashi lão sư rất đẹp trai. Để cho ta nghĩ tới tiền trận tử đội 7 cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đánh Yabuza thời điểm tình cảnh. Phải đem nha, thất đại nhãn Hokage Naruto. Đúng a, vô luận là đánh Yabuza vẫn là đánh Otsutsuki Kaguya. Kakashi lão sư đều cực kỳ đẹp trai. Naruto, ân, thất đại nhãn Hokage Naruto. Không hổ là Kakashi lão sư a, mặc kệ nhiều địch nhân mạnh mẽ. Hắn đều có thể đánh cái không sai biệt lắm, Akimichi Lele. Trước khi đi chia 5 năm, nói, một đâu, nha cũng không kém là ý tứ này. Bất quá Yabuza cũng rất mạnh a. Đối với hạ nhẫn thời đại chúng ta tới Kakashi cảm giác đề tài này càng ngày càng kỳ quái. Nhắc nhở bọn họ chuyên tâm thu thập hình bóng tình báo. Trong hình ảnh, Kakashi thanh âm quyết tuyệt tuyệt, đến tận đây đánh một trận. Không thành thành công, thì thành nhân, xem phim nhân nuốt nước miếng một cái. Đây là lấy toàn bộ thế giới làm tiền đặt cuộc chiến đấu a, nghĩ không đến cuối cùng tất cả đều. Dựa vào mấy người kia chống lên tới, uy chớ loạn tưởng, khủng bố vấn đáp không phải đã sớm báo cho sao. Bốn người kia bên trong, một cái tương lai đệ lục Hokage, một cái tương lai thất đại Hokage. Còn có một cái sai điểm sát chết ngũ ảnh Uchiha Sasuke. Cùng với một cái Sakura ka. À, không sai. Cùng với một cái Sakura ka. Sarada, Boruto, sai điểm sát chết. Chí ba tá trợ, thất đại nhãn Hokage Naruto. Nha, loại chuyện đó các ngươi tự xem như không nghe thấy à. Làm sao có khả năng không nghe thấy. Boruto. Sasuke dâu năm đó như thế tuổi trẻ khinh cuồng sao? Sarada, PABA năm đó đều làm cái gì? Sasuke, ở cuối xe, ngươi lại đang gì chứ? Naruto đếm trên đầu ngón tay số lượng. Ta đang tính cái này cần là bao nhiêu cái SS cấp nhiệm vụ? Thật bất khả tư nghị. Ta bây giờ còn là cái chỉ chấp hành quá C cấp nhiệm vụ hạ nhẫn. Tương lai lại có thể từ Kakashi lão sư nơi đó nhận được loại này siêu cấp độ S cộng cộng nhiệm vụ. Thật phấn chấn lòng người phải đem nha. Sakura, kỳ thực sóng quốc cái kia nhiệm vụ cũng có thể xem như là B cấp nha. Kakashi cảm thấy đề tài này lại muốn lượn quanh trở về cái gì mạnh mẽ chia 5 năm mặt trên. Mau đánh đoạn bọn họ, để bọn họ chuyên tâm xem hình bóng. Trong hình ảnh mới thu được mới năng lực Otsutsuki Kaguya vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều được tăng lên cực lớn. Cùng giết cho cốt trong nháy mắt xuyên qua Susanoo phòng ngự đâm trúng Kakashi. Obito, ngoặc kép chấm than, Lâm, Kakashi, Naruto, Sakura, Kakashi lão sư, Sasuke, Kakashi, Hatake Sakumo, Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than. Trong lúc đó bị đâm trúng, Kakashi từ Susanoo bên trong rơi ra tới. Kakashi, không đúng, ngoặc kép, cái gì, địch lạp, đi xuyên qua, không sai. Trong hình ảnh cái viên này cùng giết cho cốt thứ từ Kakashi trong thân thể đi xuyên qua. Cũng không có chân chính đụng tới Kakashi. Nagato, là, vâng, đúng, chí, sóng Obito năng lực, đúng vậy. Đó là Uchiha Obito Mangekyo Sharingan Hollow hóa năng lực. Bị đâm xuyên bộ phận kia thân thể trên thực tế ở một không gian khác. Thấy chỉ có Hollow hóa bóng dáng mà thôi. Vì vậy như thế nào đi nữa nghịch thiên công kích cũng không làm nên chuyện gì. Quả nhiên là một rất đặc biệt năng lực a. Obito. 1. Naruto kinh ngạc kêu. A. Các ngươi có chú ý đến hay không? Sasuke. Cái gì? Susanoo con mắt trái trên mặt nhìn qua có một đạo xeo. Sakura. Thực sự. Thật giống như Kakashi lão sư giống nhau. Kakashi. Ngoặc kép chấm than. Obito. Cái gì? Ta lĩnh ở có thể tử. Kakashi vết sẹo trên mặt. Naruto. Tuy là trong hình ảnh chỉ có Kakashi lão sư một người. Nhưng lại có một loại hắn cùng cái kia Uchiha Obito bắt đầu chiến đấu cảm giác a ta nói. Xem phim. Kakashi cũng có cảm giác này. Sasuke. Cái kia Raikiri cũng không một dạng. Màu đen lồi độn. Quả thực giống như là Kaka Amaterasu giống nhau. Obito cùng Kakashi đồng thời nghĩ đến. Năm đó hai người cuối cùng sinh tử quyết đường lúc. Obito từng nói qua dùng chính mình con mắt băng Kakashi hoàn thành hắn khai thác nhẫn thuật Raikiri. Còn có chiêu này cũng sống lại. 1. Thần uy, Kamui, Raikiri, móc lửng, ngoặc kép chấm than. Cái này Raikiri không thể nghi ngờ là đối với Kaguya hữu hiệu nhất công kích một trong. Cư nhiên trực tiếp đem nàng cánh tay phải từ bả vai bắt đầu chém rách mở một cái cự đại nứt ra. Một mạch đang diễu cợt lấy Obito cùng cái này ninja thế giới Hắc Zetsu phát sinh lo lắng hô hoán. Mụ mụ, không tốt, mụ mụ tay phải, móc lửng. Naruto nghe Hắc Zetsu một tiếng này hô hoán. Bỗng nhiên lại nghĩ tới trong hình ảnh Kaguya vuốt khác một cái thế giới mình và Sasuke mặt khóc. Biểu tình, mụ mụ, Namikaze Minato sửng sốt, làm sao vậy? Naruto, ta đang suy nghĩ, Hắc Zetsu tên kia nói mình là Kaguya ý chí. Nhưng ta cảm thấy Kaguya là Kaguya. Hắn là hắn, Naruto cũng không biết nên giải thích thế nào chính mình ý nghĩ thất đại nhãn Hokage Naruto. Tên kia à, chính là một cái sống mấy nghìn năm cũng không thể độc lập tiểu quỷ. Naruto, nhưng là hắn nhớ cứu hắn mụ mụ. Cùng với cùng mụ mụ ở chung với nhau tâm tình cũng không sai phải đem nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thay mặt nhãn Hokage Naruto ngữ ngưng. Cũng không biết nên như thế nào cùng khi còn bé chính mình giải thích những thứ này. Ngươi còn không có gặp qua mụ mụ đúng không? Thừa dịp hình bóng đang ở lẫn nhau đánh nhau thời gian. Thất đại nhãn Hokage Naruto hỏi thời đại thiếu niên chính mình. Không, thiếu niên Naruto, chỉ ở trong hình ảnh gặp qua mấy cái ngắt quảng. Bởi vì nhân sinh lịch duyệt trình tự hoàn toàn. Cải biến, lại thất đại nhãn Hokage Naruto cũng nói không chính xác. Chỉ nói là, chờ ngươi gặp qua nàng. Chấm ngoặc kép, đệ tứ mục Hokage. Tâm tình cũng không sai. Chỉ là hắn phía sau hành vi người nhất định cùng mọi người giống nhau cũng không thể công nhận đúng. Không, Naruto, đúng như vậy không sai lạp ta nói. Nhưng đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, lục đạo lão gia gia cũng đã nói hắn mụ mụ trước đây bị bách tính kính ngưỡng. Sau lại không phải biết rõ làm sao biến thành như vậy. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nói chung hắn chứng kiến thành tựu mẫu thân Kaguya bị con trai ruột phản bội. Thống khổ vuốt hắn mặt rơi lệ thời điểm, ngực cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nếu như là hắn mới sẽ không để giả mụ rơi lệ đâu. Mặc dù không biết nhi tử cụ thể đang suy nghĩ gì, nhưng Namikaze Minato nhìn ra được Naruto có chính mình ý nghĩ. Hắn xoa xoa Naruto đầu. Các loại, chờ, Naruto muốn tìm chính mình thảo luận thời điểm lại tiếp tục cùng hắn câu thông. Trong hình ảnh, trải qua ngắn ngủi đánh nghi binh, Naruto cùng Sasuke rốt cuộc tìm được một cái phong ấn Kaguya tốt thời cơ. Kaguya một cánh tay bị thần uy, Kamui, Raikiri sở phế. Tay trái tuy là lúc trước bị Naruto chặt đứt, nhưng hấp thu lực lượng mới lúc đã phục hồi như cũ. Cùng giết cho cốt đã nhắm ngay sông nàng xông tới Naruto. Hình bóng vào lúc này lại bị gấp 10 lần thả chậm. Hắc Zetsu bên kia bởi vì lưu lại một con Kaguya cánh tay. Cùng giết cho cốt từ cánh tay kia trong bàn tay vươn. Đồng thời nơi tay trưởng trước mở ra một đạo vàng so với. Trận thứ 3 trung nhẫn thì đám người đều đã biết cùng giết cho cốt. Lực lượng, dù sao khơi mào toàn bộ lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến Uchiha Obito liền trong nháy mắt chết bởi. Chiêu này phía dưới, trong hình ảnh tràng diện khẩn trương đến mọi người không lại lên tiếng. Nhìn chằm chằm hình bóng, coi như là biết người thắng nhất định sẽ là Naruto cùng Sasuke. Thế nhưng bọn họ vẫn là rất muốn biết lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hình bóng mang cho bọn họ cái loại này cảm giác tiết tấu thật là làm cho người ta bắt tâm đốt phổi. Khi nhìn thấy cùng giết cho cốt đâm chúng Naruto lúc, xem phim nhân thậm chí nhịn không được sợ đến một cái giật mình. Phát sinh a một tiếng, Boruto, ngoặc kép chấm than, nhưng mà cũng không phải như vậy. Làm cái kia nguyên bản từ Kaguya phía bên phải công tới được Sasuke tháo ngoại trừ biến thân thuật. Biến thành Naruto thời điểm mọi người mới đưa ra khỏi cửa khí. Shikamaru, tiểu tử kia, chính là đánh lộn thời điểm đầu óc đặc biệt cơ linh. Nha, bản năng của dã thú. Shino, điểm này ngươi nhất không có tư cách nếu nói đến ai khác. Nha, Jiraiya liếc đệ tử mình liếc mắt. Cảm thấy lúc chiến đấu Naruto cùng Minato rất giống. Bước ra một bước thời điểm đã nghĩ đến thập bộ sau đó điểm này hoàn toàn tương tự. Nhưng mà mới thả lỏng trong nháy mắt. Chân chính Naruto trước mặt mở một đạo hoàng tiền Hirasaka. Là, vâng, đúng. Phía trước chặt đứt cánh tay kia sử dụng ra cùng giết cho cốt. A, hình bóng lại một lần nữa bị mấy chục lần thả chậm. Một chút xíu từ hoàng tiền Hirasaka bên trong vươn ra cùng giết cho cốt khoảng cách Naruto chỉ có. Không biết đến nửa thước. Quá khẩn trương loại nhịp điệu này khiến cho sở hữu xem phim ninja trên người ứa ra mồ hôi. Thần uy, Kamui, một, thời khắc mấu chốt, là Kakashi sử dụng thần uy. Kamui, đem cái viên này cùng giết cho cốt cùng hoàng tiền Hirasaka trực tiếp rời đi. Hôm nay cập nhật một thần uy, Kamui, Raikiri, mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu mơ ua tiểu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.